Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 352. Ông cụ Lâm Thượng Nghĩa đã quay về nằm trên giường bệnh. Ông cụ biết rõ cơ thể của mình không phải bệnh, cũng chẳng bị thương, nhưng lại không có chút tinh thần nào. Cả đời sương gió, trải qua rất nhiều rồi. Đến già vẫn phải đối mặt với sự phản bội của người thân. Một ông lão không còn tinh thần nữa thì chẳng khác gì đèn đã mất dầu. Ông cụ biết bây giờ đây, dù Lý Dục Thần có tài giỏi cách mấy cũng không thể chữa khỏi cho mình. Nhưng ông cụ vẫn không thể chút hơi thở cuối cùng, bởi vì chút không có trôi. Nhà họ Lâm gặp đại nạn, lòng người tan rã. Lâm Vân bị thương nặng, có thể nói là như người thực vật. Lâm Mộng Đình trúng độc, bị Lý Dục Thần mang đi. Không rõ tình hình, Lâm Thiền Minh không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương rất nặng. Biệt viện nhà họ Lâm do một tay ông ấy dựng nên đã mất trong một đêm. Con rể Tôn Quảng Phúc cũng bị thương không nhẹ. Hiện giờ Lâm Thu Thanh còn mang theo thương tích điều hành công việc gia tộc. Thời gian trước công việc làm ăn của nhà họ Lâm đã không tốt. Bây giờ càng sa sút. Các bên đều đang theo dõi quan sát rốt cuộc nhà họ Lâm có thể vượt qua được cửa ải này không. Người khiến người ta lo lắng nhất là nhà họ Viên. Viên Quốc Thành đã chết. Tuy bề ngoài thì là Lâm Lai Nghi nổ súng bắn chết. Hơn nữa Lâm Thượng Nghĩa cũng đã hạ lệnh. Tuyệt đối không được nói chi tiết sự việc xảy ra hôm đó ra bên ngoài. Nhưng nhà họ Lâm làm vậy, lòng người không thể không nghi ngờ. Nhà họ Viên chắc chắn đã biết toàn bộ diễn biến sự việc. Bọn họ không thể nào bỏ qua như vậy. Nhà họ Viên nhất định sẽ báo thù. Chỉ là vào lúc nào thôi. Một khi cuộc chiến nổ ra, nhà họ Lâm sẽ không hề có phần thắng. Biến số duy nhất là Lý Dục Thần. Lâm Thượng Nghĩa giữ lại hơi thở cuối cùng, chính là chờ Lý Dục Thần trở về. Chỉ có Lý Dục Thần có thể giúp nhà họ Lâm hồi phục nguyên khí. Lâm Thượng Nghĩa trong lòng thê lương, đột nhiên cảm thấy nực cười. Ban đầu còn muốn Lý Dục Thần ở rể nhà họ Lâm, còn nói muốn cho anh một nửa gia sản, giúp anh gây dựng lại nhà họ Lý. Lâm Thượng Nghĩa thừa nhận, ông cụ muốn báo ơn nhà họ Lý, nhưng ông cụ cũng có chút lòng riêng. Bây giờ, số phận của cả nhà họ Lâm lại rơi vào một mình Lý Dục Thần. Ngày thứ ba, khi mặt trời mọc từ phía đông, nước giếng trong sân đã đầy miệng. Cách Trương,